Chương 914, đột phát. Vành bốn đạo lóe sáng chói mắt mãnh liệt kia sáng tại viên này rơi đập tới trên mặt đá hội tụ, sau đó buộc phát ra không thể địch nổi mạnh mẽ năng lượng. Khối này bị ngạnh sinh sinh tổ hợp lại với nhau, nham thạch lập tức đều băng liệt mì lọ tịp. Khi dồ tủm song phương đồng dạng đều sử dụng có thể nói là đại tuyệt chiêu loại hình kỹ năng, bất quá mì lọ tịp tốc độ cực nhanh phản ứng lại, đối phương cờ dạn ý đồ nhưng như cũ ở vào kỹ năng bị choáng bên trong không cách nào tùy tiện động đậy. Đạn đạo hỉ rổ tùn từ mì lỏ tiệp phía trước ngưng tụ bắn ra, trực tiếp đem cờ dạng nhì đổ cho đánh bay, ẩm vang đụng vào hậu phương nhô ra trên mặt đá. Lần này, cờ dạng nhì đổ không tiếp tục đứng lên. Cờ dạng nhì đổ chiến đấu không thể, mì lỏ tiệp đạt được thắng lợi, cho nên lần này chiến đấu người thắng trận là người khiêu chiến Lạc Ninh. Làm trọng tài giơ lên trong tay cờ xí tuyên bố mì lỏ tiệp đạt được thắng lợi thời điểm, một bên đám học đồ vẫn như cũ ở vào ngốc trệ bên trong. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem mì lọ tiệp, đã sớm biết mì lọ tiệp cường đại, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến trình độ như thế. Vậy mà trực tiếp đem cờ dạng ý đồ át chủ bài kỹ năng cho cường ngạnh phá giải, những học đồ này thực lực tối đa cũng liền là tinh anh cấp đường, đại bộ phận thậm chí chỉ là phổ thông cấp bậc bổ kẹ mẩn. Đối với một cái thiên vương cấp bậc mì lọ tiệp, bọn hắn tự nhiên là nhìn hoa mắt không dám tin. Thật sự là một lần đặc sắc tuyệt luân đối chiến. Giờ họ giờ cờ đem cờ dạng ý đồ thu hồi, sau đó từ hầu bao của mình bên trong xuất ra một cái bằng phẳng sắt thép cái hộp nhỏ đi tới đưa cho Lạc Ninh. Đây là người đánh bại họ ý bật đạo quán chứng minh sở tổn bác hờ, Lạc Ninh, người hoàn toàn có tư cách có được nó. Cho dù đối với họ ý bật đạo quán vì sao lại biện pháp một viên sở tổn bác hờ đổi tới có chút đậu đen rau muống, bất quá Lạc Ninh vẫn như cũ là nhận lấy trong tay đối phương cái hộp nhỏ, lễ phép nói lời cảm tạ. Đa tạ chỉ giáo, như vậy ta liền cáo từ trước. Đem huy chương ném vào hệ thống không gian, Lạc Ninh cùng giờ ho a giờ cờ cáo biệt về sau, dắt đoá nhi rời đi cái này tại trong núi lớn chế tạo sắt thép nham thạch đạo quán. Ba Lạc Ninh bên kia về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, kiên nhẫn cùng đợi cái lìn cùng xín thị a đến. Mà đạo quán bên này lại giống như xảy ra cái gì ghê gớm sự tình. Sư phó. Vừa mới ở bên ngoài lại phát hiện khả nghi nhân viên tại buổi hồi Lạc Ninh bọn người rời đi về sau, một cái bình thường công nhân ăn mặc nam tử vội vã một đường chạy chậm đến tiến đến, sau đó nhỏ giọng ghé vào giờ ho a giờ cờ thai vừa nói. Đau đầu a giờ cờ theo bản năng liền như mày, gần nhất mấy ngày nay, đạo quán bên ngoài luôn sẽ phát hiện có một ít từ trước tới nay chưa từng gặp qua khuôn mặt tại lén lút quan sát đến cái gì. Đồng thời mỗi ngày đều sẽ thay đổi một người. Nhưng là hành vi của bọn hắn là như thế tương tự, để cho người ta buộc lòng phải chỗ xấu nghĩ. Quan chủ, muốn hay không đem hắn bắt vị nam tử này ngữ khí có chút quyết tuyệt, trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ không kiên nhẫn, hiển nhiên là chịu đủ như thế bị người khác lén lút quan sát tình huống. Bắt làm sao bắt, người khác chỉ là đang quan sát chúng ta đạo quán mà thôi, căn bản không có làm ra cái gì nguy hại. Khó nói chúng ta đạo quán còn không thể cho người khác nhìn A-Z-O-A-Z-O-C-O đối loại này tùy tiện bắt người hành động hiển nhiên là cầm phản đối thái độ. Dù cho đối phương có cái gì chỗ không đúng, nhưng là làm một cái đạo quán quán chủ, Z-O-A-Z-O-C-O cũng không có khả năng tùy ý bắt một người. Hắn cũng không phải rèn nì tiểu thư, không có loại này quyền lợi tùy ý khống chế một cái thị dân. Bất quá, Z-O-A-Z-O-C-O đã không cần vì loại chuyện này lo lắng, hắn âm vừa mới rơi xuống. Cả ở giữa họ ý bất đạo quán lại đột nhiên bị một cỗ to lớn ngoại lực rung chuyển, toàn bộ công trình kiến trúc bắt đầu lay động kịch liệt, run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra là ẹ ạt của kẻ sao cẩn thận đạo quán bên trong bao quát giờ ho a giờ cờ ở bên trong 7-8 người lập tức kinh hoàng lớn tiếng hô lên. Đợi cho trận này lắc lư ngừng, có khả năng nhìn thấy trên mặt tường lại nhưng đã hiện đầy đủ có thể cắm đi vào một tay nắm cái khe to lớn người khác có lẽ không rõ ràng đạo quán công trình kiến trúc đến cùng đến cỡ nào rắn chắc, giờ ho a giờ cờ thế nhưng là rất rõ ràng. Phải biết, căn này đạo quán thế nhưng là kiến tạo tại trong lòng núi, nó dùng tài liệu đại bộ phận đều là dùng phi thường kiên cố cứng rắn thép hợp kim tài, mà bây giờ, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế đám người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chỉ nghe thấy sân thi đấu địa ngoại mặt đã là rối bời một mảnh, mà trận này ồn ào không phải huyên náo tiếng người, đơn thuần chỉ là đủ loại có cực lớn lực phá hoại năng lượng phát tiết tầm đạo quán phía trước phòng tiếp khách thông hướng. Sân thi đấu cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, một vị đại khái hơn 20 tuổi học viên xông vào trong sân đấu. quán chủ hắn vội vàng hấp tấp nói ra, chúng ta đạo quán bị người khác tiến công, khắp nơi đều loạn thành một đống cái gì giờ ho a giờ cờ, lập tức quá sợ hãi, đi ra xem một chút. Nói xong, sân thi đấu bên này mọi người có cẳng liền hướng đạo quán trung tâm chạy tới. Giờ ho a giờ cờ hiện tại chỉ hy vọng đạo quán bên trong học đồ không có gặp tác động đến, bất kể là ai, mặc kệ đối phương là cái mục đích gì, chỉ cần không giết người là được rồi. Mà lúc này họ y bật đạo quán bên trong, chiến đấu đã khắp nơi có thể thấy được. Chính là trận kia đột nhiên xuất hiện ngoại lực dẫn nổ trong đạo quán cho tới nay tích xúc bình tĩnh. Đạo quán bên trong học đồ hoặc là đạo quán các công nhân có lẽ đối với chuyện ngoại giới cũng không phải là quá quan tâm, nhưng là bọn hắn cũng không ngu xuẩn. Khi tập kích sau khi phát sinh, có bộ kẻ mẩn học đồ các nhân viên làm việc lập tức liền tự động phân chia tốt trận doanh, sớm kết làm từng cái tiểu đoàn thể. Dựa vào tổ kẻ mẩn phòng huấn luyện chờ kiên cố công trình kiến trúc chống cự đột nhiên bạo khởi ngoại bộ xâm lấn công kích. Đạo quán bên trong loạn thành một đống, đạo quán bên ngoài ngược lại là có chút bình tĩnh. Chỉ có một nhóm thân mang rộng rãi xỉ vỡ đồng phục màu trắng đám gia hỏa chính đi bộ nhàn nhã đến gần bức tường nứt ra, bùi đất diện mạo họ ý bật đạo quán nó đại môn đã bị hoàn toàn đánh nát, một đạo dữ tợn vết nứt dọc theo đại môn hướng về phía trên ngọn núi lan tràn đi qua. Nhìn toàn bộ đại sơn đều lung lay sắp đổ bộ dáng. Những này tại đồng phục màu trắng trước, phía sau lưng có thể là lồng ngực bên trên chỉ là đơn giản tiêu chí một cái kim sắc dê ký tự người xâm nhập tại một vị có một bộ tím mái tóc màu đỏ, có lồi có lõm linh lung dáng người nữ tử dẫn đầu hạ đường hoàng tiếp theo đạo quán. Vị này dẫn đầu nữ tử đem đầu tóc lên đỉnh đầu dựng lên một đạo dây ẹn ẹn, nhìn tự nhiên mà vậy có một cô âm trầm khí thế. Khi đi đến cái kia phiến đã hoàn toàn bị uy lực cực lớn kỹ năng hoặc là thuốc nổ cho xé bỏ nát bấy trước cổng chính mặt thời điểm, nữ tử nhìn xem từ nội bộ tuôn ra một đám người, thế nào, không chào đón ta sao? Nữ tử khoe miệng nhẹ cười, lộ ra một cái giả cười. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, lấy thợ mỏ nam cầm đầu 7-8 tên đạo quán nhân viên công tác hoặc là học viên xông ra hành lang, chặn lại được đám kia người xâm nhập trước mặt, cầm đầu vị nam tử kia một thân chật vật dạng. Trên thân rơi đầy cho bụi cùng bùn đất, nhưng vẫn là giang hai cánh tay dùng thân thể của mình ngăn cản bọn hắn xâm nhập đạo quán con đường. Là ai cho phép các ngươi bước vào liên minh chính thức đạo quán?